Tổ huấn, chương 155, thỉnh đại phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155, thỉnh đại phu. Đại sảnh mọi người gặp nhị gia nhường nhị nãi nãi ngồi, đều thực kinh ngạc, không biết vị này ra trong hồ lô lại bán cái gì dược, vội vàng đem nhị nãi nãi chiêu đi lại, mắt nửa ngày, hiện tại lại ba ba nhường ngồi, đều biết nhị gia cùng nhị nãi nãi thường ngày lý liền không đối phó, một đám đều nhắm chặt miệng. Mộng Khê không biết nhị gia tìm nàng đến cùng là chuyện gì, Tả Hữu không có chuyện gì tốt cũng là thản nhiên, chỉ đoan chính ngồi ở kia chờ tái nhợt một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, giống cái điêu khắc. Đại sảnh lập tức yên lặng xuống dưới, trong không khí tràn ngập nhất cỗ áp lực hơi thở, làm cho người ta hít thở không thông. Không thấy mặt khi muốn gặp mặt lại không lời nào để nói. Tiêu Tuấn hiện tại liền là như thế này, nhìn đến Mộng Khê, trong lòng một trận phát nhanh, ngồi ở kia không biết nên nói cái gì, nhất bụng trong lời nói, quan tâm nhất vấn đề, lúc này kỳ quái một câu cũng nói không nên lời, việc bỗng chốc toàn quên sạch. Hắn tưởng mau chóng đánh vỡ này trầm mặc, bất đắc dĩ thu chàng quát bụng, cũng nghĩ không ra đề tài đến, lại oán khởi Mộng Khê đến, người này thế nào tựa như cái Phật dường như ngồi ở kia, cũng không nói chuyện, chẳng sợ tùy tiện nói một câu, này không khí hòa dịu cũng sẽ không khẩn trương, chậm rãi liền tự nhiên. Hắn khẩn trương nói không nên lời nói, lại oán trách Mộng Khê không mở miệng cũng không ngẫm lại, là ai kêu ai, Mộng Khê gặp được như vậy cái kéo không ra thì oán nhà xí phu quân, có đủ nàng chịu. Ân, trong nhà mấy ngày nay đều được rồi. Thật lâu sau Tiêu Tuấn thấp giọng hỏi một câu, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nghẹn lâu như vậy, mãn cho rằng có thể nói ra cái gì kinh thiên động địa trong lời nói, người người cấm nhược hàn thiền, như lâm đại địch hơn nữa chi thu, phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm, sợ vị này ra nói ra. Hưu thê, hai chữ, đợi nửa ngày lại chờ ra như vậy một câu không đến nơi đến chốn trong lời nói. Vô nghĩa, trong nhà được không ngươi nhìn không tới sao, nhân đều tại đây, này nọ lại không quăng, về phần ngươi hậu viện đám kia nữ nhân, ngươi cũng không nhường ta xem, muốn biết chính mình nhìn. Mộng Khê lườm nhị gia liếc mắt một cái, nhẹ giọng trả lời. Trong nhà hết thảy đều hảo, Tiêu Tuấn cho mày, thế nào tổng cảm thấy này giống ở niệm thư nhà. Hắn hỏi cái này nói ý tứ là nàng được không, nàng thế nào liền không rõ hắn. Cái kia, nghe nãi nãi nói, Khê Nhi mấy ngày hôm trước nôn ra máu, hiện tại ra sao, cảm giác được chút. Mộng Khê nghe xong lời này, hơi hơi sừng sốt, thế nào cùng dự tính không giống với, sẽ không là giết người tiền trước cấp đốn cơm no ăn đi, thật cẩn thận trả lời. Xem đại phu, đã không có việc gì. Đại phu khả cấp khai phương tử. Tiêu Tuấn hỏi ra câu đầu tiên, kế tiếp cũng liền có thứ tự. Có, luôn luôn dùng, nghe xong lời này, Mộng Khê có chút chần chờ, nàng tài không biết dùng đại phu khai này dược đâu, ngày đó tỉnh sau, Chi Thu đã trở về lão thái quân, kêu đại phu, không có biện pháp, chỉ phải hợp với tình hình xứng một bộ kia phó dược bây giờ còn nằm ở hậu viên đâu. Mộng Khê đang nghĩ tới nói như thế nào, Hồng Châu thấy nàng không nói tiếp lời nói. Nhị nãi nãi chỉ xứng một bộ liền không cần, nói là sợ khổ. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn bất giác nhíu mày, lớn như vậy người thế nào giống đứa nhỏ dường như tùy hứng, đều nôn huyết còn như vậy, không biết thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, há mồm tưởng giáo huấn vài câu, quay đầu chống lại Mộng Khê kia xa cách ánh mắt, đến miệng trong lời nói cứng rắn nuốt đi xuống. Hồng Châu vừa nói xong, gặp nhị gia lại bắt đầu nhíu mày, bận bưng kín miệng, thầm hận tự mình lanh mồm lanh miệng, nhưng lại đã quên nhị gia từng phạt nhị nãi nãi uống lên một tháng khổ dược canh, sẽ không lại nghĩ tới này trà đi, quay đầu chính gặp phải Chi Thu kia giết người dường như ánh mắt, bận xấu hổ cúi đầu. Nhị gia dùng qua cơm chiều sao, tỳ thiếp sai người truyền cơm. Mộng Khê nghe xong Hồng Châu trong lời nói, sợ nhị gia lại tìm trà sinh sự, hắn tài mặc kệ dược có thể hay không chữa bệnh đâu, chỉ cần nàng chán ghét, hắn liền thích nhường nàng làm, tóm lại, nàng thống khổ đó là hắn lớn nhất vui vẻ, nghĩ vậy, Mộng Khê bận chủ động mang mở đề tài. Gặp Mộng Khê chủ động nói chuyện, Tiêu Tuấn nhìn nàng, trả lời. Còn chưa có dùng, Hồng Châu đã sai người truyền, đang nói, đã có tiểu nha hoàn đi lại báo cơm đã đưa đi lại, hay không hiện tại liền bãi. Mộng Khê nghe xong, xem nhị gia liếc mắt một cái, không nói chuyện, Tiêu Tuấn cũng thực đói bụng, gặp nha hoàn hỏi, mở miệng nói. Mang lên đến đây đi. Mộng Khê nghe xong bận đứng dậy, chỉ huy nha hoàn bận lên, Tiêu Tuấn kinh ngạc xem nàng, tài nhớ tới, hắn muốn dùng cơm, nàng phải đứng ở một bên hầu hạ, nàng tài sẽ không nghe hắn trong lời nói ngồi ở kia cùng hắn một chỗ dùng cơm đâu, nghĩ vậy ám thở dài một hơi, mặc dù luyến tiếc nhường nàng rời đi, vẫn là mở miệng nói. Khê Nhi đi xuống đi, nơi này có Hồng Châu là đến nơi. Chi Thu giật mình nhìn về phía nhị gia thầm nghĩ. Cái này không có việc gì kia hấp tấp kêu nhị nãi nãi qua tới làm cái gì. Mộng Khê xem nhị gia kia ngàn năm không thay đổi hàn băng mặt, nàng cũng không dám tự làm đa tình cho rằng hắn tưởng nàng, vội vã kêu nàng đi lại nhường hắn xem, lần đầu tiên, nàng cảm thấy có chút nhìn không thấu vị này gia. Hầu hạ nhị gia dùng cơm là tỳ thiếp bổn phận, Khê Nhi đi xuống đi cũng dùng xong cơm sớm đi nghỉ ngơi. Mộng Khê gặp nhị gia thái độ kiên quyết, lại thấy Hồng Châu vẻ mặt nôn nóng, nàng thật đúng không muốn tại đây hầu hạ, thuận thế ứng thanh hướng nhị gia tố cáo an, đỡ Chi Thu chậm rãi đi ra. Nhị nãi nãi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, nhị gia thỉnh đại phu đi lại, nói là cho ngài xem bệnh. Chi Thu nhẹ nhàng mà phe phẩy nhị nãi nãi, vội vàng hô. Ngô, lại ngủ một hồi, liền một hồi, cái gì? Nhị gia lại như thế nào? Mơ mơ màng màng Mộng Khê mạnh mẽ bị. Nhị gia, hai chữ bừng tỉnh, một điểm buồn ngủ cũng không có, uịch một chút ngồi dậy, mê mê mông mông xem Chi Thu. Nãi nãi, nhị gia thỉnh đại phu đi lại, nói là cho ngài xem bệnh. Xem bệnh gì? Nhị nãi nãi trước đứng lên đi, đại phu ở đại sảnh hậu đâu? Mộng Khê một bên mơ mơ màng màng ở Chi Thu hầu hạ hạ mặc quần áo, một bên hỏi. Nhị gia nghĩ như thế nào khởi tìm đại phu đi lại xem bệnh? Chi Xuân Chính bưng thủy tiến vào tiếp lời nói. Nhị nãi nãi, nô tỳ đoán nhị gia là nghe lão thái quân nói ngài hộc máu, mới tìm đại phu, nhị gia là thật quan tâm ngài, có lẽ ngày hôm qua vội vàng kêu ngài đi qua chính là muốn xem ngài mấy ngày nay thế nào. Nhị gia nếu quan tâm nhị nãi nãi, Thái Dương đều có thể đánh phía tây xuất ra, nhị nãi nãi bị bệnh thời gian dài như vậy, ngươi nhìn thấy bóng dáng của hắn, nếu thực quan tâm, nhị nãi nãi nôn huyết thế nào không đến Đông Sương, ba ba kêu đi có này lý sao? Người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gia cấp cái chày gỗ coi như làm thực cũng không biết nhị gia cấp ăn ngươi cái gì, bị du mông tâm, nhị gia mỗi ngày như vậy vắng vẻ nhị nãi nãi, khi dễ nhị nãi nãi ngươi đều nhìn không tới, hạt a còn tịnh thay hắn nói chuyện. Chi Thu nghe Chi Xuân lại thay nhị gia nói chuyện tức giận đến thẳng trừng mắt, tài mặc kệ Chi Xuân kia giết người dường như ánh mắt bùm bùm chính là một chút giáo huấn. Nói như thế nào nhị gia tìm đại phu vội tới nhị nãi nãi xem bệnh cũng là hảo tâm. Chi Xuân nhỏ giọng than thở, nàng thật sự tranh bất quá nha mỏ nhọn lợi Chi Thu trên khí thế liền ai nửa phần, nhưng trong lòng luôn không phục nàng tổng nhận vì nhị gia trong lòng có nhị nãi nãi. Hảo tâm, nhị gia hảo tâm sớm kêu sói ăn, quỷ biết hắn an cái gì tâm. Chi Thu một bên cấp nhị nãi nãi chải đầu, một bên đem Chi Xuân cấp đỉnh trở về. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vỗ tay một cái nói. Đúng vậy, nhị nãi nãi, ngài được mấy ngày không đi thọ hy đường thỉnh an, có thể hay không là hôm qua lão thái quân nói gì đó, nhị gia tài ba ba kêu ngươi đi qua, nhìn ngươi có phải hay không thật sự bị bệnh, này không, nhị gia đã trở lại, ngài sáng nay cũng không có đi thượng phòng hầu hạ, nhị gia thỉnh đại phu đi lại, có phải hay không tưởng chứng thực ngài thật sự có bệnh. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê bán cử thủ đứng ở không trung cau mày. Nói như vậy còn nhất định nhường đại phu cho ta nhìn ra bệnh đến mới được, chính là như vậy cấp thế nào trang bệnh. Nguyên lai, từ lần trước nôn ra máu sau, Mộng Khê liền mất hết can đảm, mọi việc đều nản lòng thoái chí, hống liên tục lão thái quân tâm đều phai nhạt, lão thái quân nghe nói nàng ói ra huyết, chỉ phái nhân truyền lời nhường nàng không cần đi thỉnh an tâm dưỡng bệnh đó là, nàng càng không giống ngày thường như vậy thêm cẩn thận, sợ lão thái quân, đại phu nhân soi mói cứng rắn chống đi thỉnh an. Mấy ngày nay luôn luôn miêu ở trong phòng, đã lão thái quân đã sinh ra thú tú nhi tâm, không bằng cấp lão thái quân tìm cái hiu nàng hạ đường lấy cơ tốt lắm, tả hữu này phủ, nàng sớm muộn gì là muốn ra. Bởi vì nhị gia thời gian rất lâu vô dụng nàng hầu hạ, tuy rằng ngày hôm qua đã trở lại, nhưng nàng cũng không nhớ ra sáng sớm hẳn là đi thượng phòng hầu hạ, kinh Chi Thu này nhắc tới tỉnh cũng mãnh cả kinh. Đại phu đã ở đại sảnh chờ, muốn làm giả cũng đến không vội, nhị nãi nãi thể chất vốn liền nhược, luôn luôn liền không dưỡng hảo, sợ cái gì. Chi Xuân tiếp lời nói, nàng luôn luôn cảm thấy nhị nãi nãi thể chất quá kém, hẳn là uống nhiều mấy phó dược mới được, huống chi nhà mình chính là bán dược, sợ khổ không phải còn có thuốc viên sao. Nhưng này nhị nãi nãi cứng rắn nói cái gì là dược tam phân độc, nôn huyết cũng chỉ ăn 3 ngày thuốc viên, nói cái gì nữa cũng không ăn, không nên làm cái gì thực liệu, mỗi ngày mân mê dược thiện cũng không gặp kia dược thiện khởi cái gì tác dụng. Huống chi nãi nãi vài ngày nay miễn cưỡng, mỗi ngày tịnh ghé vào trên giường già chết cầu, không phải Chi Thu làm cường nhường nàng uống, nàng liên thủ chỉ đầu đều sẽ không động một chút, khả Chi Thu lại dùng tâm cũng phải có nàng như vậy trình độ a, xem kia sắc mặt thấy đều đau lòng, còn dùng mặc thực cho rằng chính mình là thiết nhân đâu, nôn nhiều như vậy huyết, vài ngày có thể tốt lắm. Chi Thu cũng đi theo nói, nãi nãi vốn liền bệnh còn dùng trang cái gì, nói cũng là, nhưng còn không đến mức bệnh nhiều ngày như vậy không đi thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhị nãi nãi nói cũng là chúng ta đây làm sao bây giờ, có phải hay không là lão thái quân hướng nhị gia oán giận ngài không đi thỉnh an, nhị gia mới tìm đại phu nghiệm chứng ngài có phải hay không thực bệnh không thể thỉnh an, thực tọa thực việc này, nhị nãi nãi chỉ có. Chi Thu thế nào cũng nói không nên lời. Hạ Đường, hai chữ, Chi Xuân cũng nóng nảy, ở trên điểm này hai cái nhà đầu nhưng là tuyệt đối nhất trí. Đúng rồi, nhị nãi nãi, nô tỳ nghĩ tới, ngài mỗi lần chuồn êm ra phủ, đều dùng dược đem sắc mặt biến đen, ngươi nhất định cũng có nhường sắc mặt biến bạch dược, làm cho người ta vừa thấy chính là nằm trên giường không dậy nổi bộ dáng, như vậy chuẩn đi. Chi Thu biên nói, biên mở ra địa hạ ngăn tủ, chuyển ra một cái tiểu dược hộp hiến vật quý dường như đệ nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi, ngài mau tìm xem, ngài dược nhưng là thiên hạ vô song, tưởng kia đại phu cũng nhìn không ra đến cái gì trò. Sớm muộn gì cũng muốn hạ đường, trời muốn đổ mưa, nương phải gả người, sẽ theo hắn đi thôi, đem mành buông, nhường đại phu tiến vào. Nương phải gả người, hai cái nhà đầu vẻ mặt kinh ngạc xem nhị nãi nãi. Cách chương.